Chương 86, liếm hắn. Sư tỷ, ngươi mau nhìn, cái này người rất đẹp tờ trai a, song đôi ngựa thiếu nữ hưng phấn hét lớn, trong mắt sáng tràn đầy ngôi sao. Tiểu Vũ, ngươi lại phạm hoa si. Thiếu nữ đầu bị nhẹ gõ nhẹ một cái, lập tức từ phía sau đi tới một cái mái tóc áo choàng, dáng người cao gầy nữ tử, so sánh thanh thuần đáng yêu song đôi ngựa thiếu nữ, nữ tử chưa nói tới kinh diễm, nhưng lại có loại khó mà nói rõ hương vị. Nhất là cặp kia đôi chân dài, tinh tế mượt mà, cực kỳ gợi cảm. Nguyên bản nữ tử đang tại trách cứ thiếu nữ, song khi nàng nhìn thấy Tần Giác về sau, đồng dạng nhịn không được hơi sững sờ, rất đẹp tờ trai gặp nữ tử ngơ ngẩn, thiếu nữ hết lên cái miệng nhỏ nhắn nói, hừ, sư tỷ còn không phải một dạng. Cảnh tượng tương tự Tần Giác sớm thành thói quen, bởi vậy cũng không hề để ý Na Ho có thế đoan nở đửa cờ lúc này song đôi ngựa thiếu nữ thêm mà chạy tới, ca ca. Ngươi là ăn cái gì lớn lên, vì sao A đẹp trai như vậy A Tần Giác, vì sao A câu nói này nghe giống như là đang mắng người cách đó không xa nữ tử giật nảy mình, vội vàng nghiêm nghị nói, Mục Tiểu Vũ, tin hay không trở về về sau ta để sư phụ nhốt ngươi cầm đoán nghe vậy, Mục Tiểu Vũ lập tức dừng bước lại, đứng tại chỗ phồng lên khuôn mặt, rất là phiền muộn. Thật có lỗi, vị bằng hữu này, là ta không có quản giáo tốt nàng. Nữ tử tiến lên giữ chặt thiếu nữ. Lung tung nói, Liễu Bình không nghĩ tới chính mình cái này sư muội thế mà to gan như vậy, trực tiếp vọt tới. Không quan hệ, Tần Giác không quan trọng lắc đầu. Ha ha, bất quá là cái công tư bộ tờ thôi. Đúng lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, xen lẫn khinh thường. Trương Dương ngươi cũng tới. Liễu Bình hơi có vẻ kinh ngạc. Nói chuyện là cái mặc luyện đan sư phục sức thanh niên, phía trên thêu lên một vì sao, đại biểu cho hắn là nhất phẩm luyện đan sư. Thanh niên người cũng như tên, còn kém thanh Trương Dương hai chữ viết lên mặt. Lần này tiệc rượu cực kỳ trọng yếu, nói không chừng có thế kết giao sáu đại gia tộc cường giả, sư phụ đương nhiên hội dẫn ta tới. Mọi người đều biết, luyện đan sư cùng luyện khí sư là linh ương giới nhất nổi tiếng hai đại nghề nghiệp, thanh niên có thể tại ở độ tuổi này thành làm nhất phẩm luyện đan sư, đủ để được xưng tụng là thiên tài, bởi vậy trong ngôn ngữ tràn ngập ngạo mạn. Bất quá khi thanh niên nhìn về phía Mục Tiểu Vũ lúc, lại lộ ra một cái ôn hòa dáng tươi cười, Tiểu Vũ, nhiều ngày không thấy, có muốn hay không ta à, phi phi phi, ta mới không muốn ngươi đây, người quái gì. Mục Tiểu Vũ làm cái mặt quỷ, lập tức quay đầu đi, không nguyện ý xem thanh niên. Trương Dương, dựa vào, ta chỗ nào xấu không biết có bao nhiêu thiếu nữ vì truy cầu ta lựa chọn lấy lại nghĩ tới đây. Trương Dương lập tức lửa giận bốc lên, thanh chỗ có nguyên nhân quy kết tại Tần Giác trên thân. Ngươi lời còn chưa dứt. Trương Dương rốt cục thấy được Tần Giác dung mạo, ngoạ tào, rất đẹp tờ trai cho tới giờ khắc này, Trương Dương mới hiểu được, cái gì gọi là hoàn mỹ, đơn giản như là trong tranh đi ra đến tiên nhân không có khả năng, trên cái thế giới này làm sao có thể còn có so ta đẹp trai hơn nam nhân, giả nhất định đều là giả Tần Giác, gia hỏa này là ngớ ngẩn sao. Nửa ngày qua đi, Trương Dương rốt cục biệt xuất một câu, ta gọi Trương Dương, chính là Thảo Đan Tông Tông chủ quan môn đệ tử. Thảo Đan Tông đây là cái gì kỳ quái tông môn, với lại cùng ta có quan hệ gì? Tần Giác im lặng. Không thèm để ý cái này ngu ngốc, Tần Giác tiếp tục hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trương Dương không nghĩ tới mình lại sẽ bị đối phương không nhìn, lập tức cảm giác nhận lấy lớn lao nhục nhã, phẫn nộ quát, đứng lại cho ta nói xong, Trương Dương đưa tay chụp vào Tần Giác. Tần Giác bản không có ý định cùng một cái tiểu gia hỏa so đo, nhưng cái này Trương Dương thực sự thật không có có tính tự giác. Lập tức đành phải mở miệng nói, tạm, liếm hắn. Nguyên bản tại Bạch Nghiệp đe dọa dưới, tạm đã không còn dám tùy tiện liếm người, nhưng rời đi Huyền Ất Sơn lúc, Bạch Nghiệp cố ý căn dặn qua, để nó nhất định phải nghe theo Tần Giác mệnh lệnh. Cho nên đang nghe Tần Giác mệnh lệnh về sau, tạm cơ hồ không chút do dự lẻ lưỡi, cuốn về phía Trương Dương. Đáng thương Trương Dương còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cái mông nóng lên, chợt trước mắt chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Toàn bộ người mất đi trọng tâm, trực tiếp bị tạm dùng đầu lưỡi cuốn lại. A a a, không cần, nơi đó không được mắt thấy cảnh tượng này, Liễu Bình cùng Mục Tiểu Vũ trợn mắt hốt mồm. Đây là yêu thú gì làm sao chưa hề gặp qua, với lại cường đại như thế. Phải biết, Trương Dương cũng không chỉ là một vị nhất phẩm luyện đan sư, vẫn là một cái huyền giai sơ cấp bậc võ giả, mà ở cái kia hết xanh trước mặt nhưng thật giống như không có lực phản kháng chút nào mở dạng. Nhìn cũng không nhìn hậu phương kêu thảm Trương Dương một chút, Tần Giác đưa tay đẩy ra gian phòng của mình cửa gỗ. Gian phòng rất lớn, đầy đủ ở lại 3-4 người, với lại trang trí tương đương xa hoa, xem ra 6 đại gia tộc đối với lần này tiệc rượu phi thường coi trọng. Vị bằng hữu này, ngươi vẫn là để cái kia hết xanh nhanh lên dừng lại a. Liễu Bình lo lắng nói, Trương Dương sư phụ là Thảo Đàn Tông tông chủ Ngô Chân Kiếm, nếu để cho sư phụ hắn biết, khẳng định sẽ không để qua ngươi. Đúng nha, cái này người quái dị thích nhất ý thế hiếp người dô y một tiểu vũ vậy ở bên cạnh phụ họa theo đuôi. Ngô Chân Kiếm ta thật tiện đây đều là cái gì kỳ quái danh tự Tần Giác rốt cuộc minh bạch cái này cái tông môn vì sao gọi Thảo Đàn Tông, bởi vì không có một người bình thường. Vậy liền để sư phụ hắn cũng tới a, liền ngụy ra đều bị Tần Giác đi hệ tờ, huống chi chỉ là một cái Thảo Đàn Tông ngươi là thế lực nào, trưởng môn vậy cùng đi sao gặp Tần Giác bình tĩnh như thế, Liễu Bình còn tưởng rằng phía sau có người cho hắn chỗ dựa. Không, chỉ có ta ách cùng cái kia hết xanh. Chỉ có ngươi một cái người, Liễu Bình im lặng, về phần cái kia hết xanh, thì bị nàng tự động bỏ qua. Lần này Diêu Quang Thành tiệc rượu, 6 đại gia tộc cơ hồ mời trong phương viên vạn dặm tất cả thế lực thủ lĩnh, cùng loại nữ tử cùng Trương Dương loại này đệ tử trẻ tuổi, cơ bản đều là tại trưởng môn dẫn đầu dưới mới có thể đến đây. Mà Tần Giác thấy thế nào đều không giống như là trưởng môn cấp bậc nhân vật. Đối với Liêu Bình kinh ngạc, Tần Giác cũng không có để ở trong lòng, hắn uống một hớp rượu, cất giọng nói, có thể, tạm. Nghe vậy, tạm lập tức giãn ra đầu lưỡi, đem Trương Dương vứt trên mặt đất. Lúc này Trương Dương đã toàn thân đều bị liếm lấy một bản, nhất là cái mông nơi đó, cơ hồ mất đi chi giác, hắn gian nan từ dưới đất bò dậy, trong mắt lóe ra hoán độc quan mang, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không để qua ngươi ha ha, tiếp tục liếm. Tần Giác mặt không chút thay đổi nói, cái gì không cần a. Trương Dương quá sợ hãi, vừa muốn co cẳng chạy trốn, nhưng trong nháy mắt bị ướt sũng đầu lưỡi cuốn lên, ngay sau đó quen thuộc gấm áp cảm giác truyền đến cứu mạng Ngô Liễu Bình, Mục Tiểu Vũ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được dùng mình một cái, con này hết xanh thật là đáng sợ. Không biết qua bao lâu, khi tạm lần nữa thanh Trương Dương vứt trên mặt đất lúc, Trương Dương đã hai mắt trắng dã, một bộ bị chơi hỏng biểu lộ, cứ như vậy nằm trên mặt đất, không ngừng run. Dậy. Lập tức Tần Giác người không việc gì một dạng đi vào phòng, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Liễu Bình cùng Mục Tiểu Vũ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.